3. Cana xảo trá đưa tin tình báo giả Crassus khinh suất bỏ mạng ở Parthia. Khi Caesar đang say sưa trong cơn trả thù người Ebulonis, bỗng nhận được mật báo của Cana, Crassus đã được giải quyết triệt để, tất cả đều diễn ra gọn gàng, sạch sẽ. Chàng đọc xong bức thư, bỗng toàn thân buồn rùn. Một đốt đối thủ hùng mạnh, bỗng nhiên biến mất khỏi trái đất này, khiến chàng cảm thấy quá đột ngột, không tin nổi. Chàng cẩn thận đọc từng chữ, xem lại bút tích. Tay chàng run run, một nỗi vui mừng tràn ngập trong tâm trí. Chàng không biết thi thể của Crassus đang ở nơi đâu. Vị thống soái hiển hách một thời lại có kết cục đau đớn đến như vậy. Caesar nghĩ Pompey cũng như chàng đang sững người khi nghe tin Crassus đã chết. Trước đó Crassus đang đóng quân nghỉ đông ở Syria. Tướng Cana đã được Crassus tin tưởng hoàn toàn. Ông ta đã dùng mọi thủ đoạn tiếp cận Crassus. Sau khi phân tích tình hình, ông ta đề nghị: "Thưa tướng quân, quân ta đóng ở đây hầu như không nắm được tình hình bên ngoài. Vì sao chúng ta không lập một nhóm phân tích tin tình báo?" Crassus làm việc luôn thận trọng, mắt nhìn thẳng vào Cana như muốn tìm hiểu điều gì, nhưng thấy ông ta vẫn bình tĩnh, chân thành. Cuối cùng y nói: "Tướng quân là người hiểu quân đội, hãy đi tổ chức nhóm tình báo để trinh sát động tĩnh của người Parthia giúp ta." Cana lập tức chọn 10 người trong đoàn tùy tùng của mình, thành lập nhóm tình báo. Nhóm tình báo này có nhiệm vụ thu thập tin tức về người Parthia. Sau khi phân tích, Cana chỉnh lên Crassus. Nhờ được những bản tin này, Crassus càng tin tưởng ông ta hơn. Cana và tiểu Crassus cũng cùng nhau huấn luyện kỵ binh, rèn luyện bản lĩnh chiến đấu, trong khi các binh lính La Mã ở trại khác suốt ngày rong chơi, không biết gì đến rèn luyện chiến đấu. Cana liên tục đưa các tin tình báo giả về người Parthia cho Crassus. Trong hội nghị quân sự, Crassus cầm một tập tin tình báo giả, đưa dương dương tự đắc nói: "Căn cứ vào tin tình báo cho biết, nội bộ người Parthia hiện nay đang chia rẽ. Thủ lĩnh của họ là Albanese, mâu thuẫn rất lớn đối với mấy bộ hạ. Hiện nay, thế lực người Albanese đã suy yếu thật sự. Đây là cơ hội trời cho." Mọi người bàn tán xôn xao, có người đứng lên nói: "Thưa tướng quân, quân ta vẫn chưa chuẩn bị, hành động lúc này thật vội vã." Mọi người lại phụ họa. Cana vô cùng tức giận nghĩ: "Cái thằng mất dạy này lại làm hỏng chuyện lớn của ta mất rồi." Tiểu Crassus đứng lên nói: "Chúng ta phải tấn công quân địch, chớ để lỡ thời cơ. Chúng ta dùng kỵ binh đi trước, bộ binh đi sau, có thể quét sạch kẻ thù. Nếu để chúng đoàn kết một lòng, củng cố công sự, dù có lực lượng gấp đôi hiện nay cũng khó đánh thắng địch." Thấy con nói vậy, Crassus hết sức vui mừng, y lập tức hạ lệnh chuẩn bị cho cuộc tấn công. Thời gian chuẩn bị chỉ có 7 ngày. Cana bèn phái thân tín bí mật ra khỏi doanh trại, biến mất trong rừng mênh mông. Ít lâu sau, bóng người thân tín này xuất hiện trong đám người Parthia. Thủ lĩnh Albanese, người Parthia, giỏi chỉ huy quân đội, hiểu được nguyên tắc trị quốc, cất nhắc người tài giỏi có học, trừng trị bọn tham quan, người Parthia, người Seleucia và người Babylon do lịch sử gây ra đã tích hận thù rất sâu. Chiến tranh liên miên kéo dài không dứt. Này đứng trước cuộc xâm lăng của người La Mã, Albanese chủ động đứng ra đàm phán. Người Parthia đều cho rằng Albanese là một vị thần cứu vớt dân tộc Parthia đứng trước họa diệt vong. Thế rồi Albanese dẫn vài thân tín thân chinh đến Babylon đàm phán. Người dân Parthia không muốn Albanese ra đi, bởi sợ người Babylon sẽ giết ông. Albanese phải xuất hiện trước đám đông nói: "Các bạn, mối oán thù giữa chúng ta với người Babylon, người Seleucia đã chứa chất nhiều năm rồi. Cứ để như vậy thì có ích gì? Chúng ta khát vọng hòa bình. Tôi nghĩ họ cũng vậy. Nay đứng trước kẻ thù chung là người La Mã, chúng ta phải chủ động liên minh dựa vào nhau để tồn tại. Chia ra bây giờ là chết hết. Chỉ có đoàn kết cùng chiến đấu chống lại kẻ thù chung." Mọi người đều hô hào đòi đi theo, sống chết cùng nhau. Albanese giải thích: "Chúng ta không phải đi đánh trận. Chúng ta chân thành đi kết bạn. Chúng ta đi đông người để làm gì?" Cuối cùng, cuộc đàm phán lịch sử đã thành công. Mọi hận thù dân tộc hàng trăm năm đã được hóa giải. Albanese ra sức rèn quân. Ông ta hiểu rằng hòa bình dựa vào lực lượng quân sự hùng mạnh mới có thể lâu dài được. Khi quân La Mã vừa đổ bộ lên đất liền, người Parthia đã theo dõi chặt chẽ từng bước chân của địch. Lúc đó, thân tín của Cana trình thư lên. Albanese liếc qua đã nhìn thấy dòng chữ Crassus sắp xuất quân tấn công. Ông ta bèn hỏi: "Lần tấn công này, Crassus rút toàn bộ binh lực, phải không?" "Đúng, ngoài 7 quân đoàn ra, còn có 4.000 kỵ binh. Tình hình rất nguy. Albanese nói, ngài hãy nghỉ một lát để ta bàn với các mưu sĩ. Vốn là người đa mưu túc trí, Albanese ngồi một mình suy nghĩ kế hoạch phá địch. Ông ta nghĩ chỉ có dụ địch vào sâu trong sa mạc mới có thể tiêu diệt được địch. Một kế hoạch khá hoàn chỉnh đã hình thành. Albanese ngồi xuống bàn viết thư cho Kana. Một lúc sau, Albanese cho gọi người thân tín của Kana đến nói, đây là thư của ta, ta sẽ cho một người cùng đi với người để làm hướng đạo. Nói xong, ông ta gọi lớn Truca. Truca cùng với thân tín của Kana đi tới doanh trại của La Mã. Hai người vừa đi, Albanese lập tức triệu tập các thủ lĩnh chính để bàn kế. Ông ta nói kỹ về bức thư của tướng Kana. Mọi người vô cùng kinh ngạc, không biết đối phó ra sao. Nhìn mọi người một lượt, Albanese cao giọng nói, Crassus không đáng sợ. 7 quân đoàn và 4.000 kỵ binh cũng không đáng sợ. Cái đáng sợ nhất là bản thân chúng ta. Kẻ thù chưa tấn công mà ý chí đã suy sụp. Như vậy, làm sao có thể đánh trận được? Thể hiện quyết tâm, Albanese vung kiếm lên, chặt đứt một góc bàn, nói, chúng ta phải khiến hắn có đi không có về. Sau đó, ông ta trình bày phương án tác chiến. Mọi người bàn luận một hồi lâu đều nhất trí. Ngày hôm đó, Albanese dẫn tất cả người Parthia rút lui vào sâu trong đất liền. Trên đường rút lui, ông ta ra lệnh triệt phá tất cả, không để lại bất cứ cái gì, quyết tâm thực hiện kế vườn không nhà trống. Lúc này, Kana đang đi lại lại trong trướng, thái độ rất căng thẳng. Vừa nhìn thấy thân tín trở về, ông ta đã vội đưa hai người vào trong trướng. Thân tín chỉnh thư của Albanese lên. Sau khi đọc xong thư, mặt Kana tươi tỉnh, liên tục khen ngợi. Một lúc sau, Kana đi gặp Crassus. Vừa trông thấy ông ta, Crassus đã vội ra đón vào trướng. Kana báo cáo, căn cứ vào tin tình báo, vùng Parthia, địa hình phức tạp, nhiều sa mạc, chúng ta tiến quân hơi bị bất lợi. Crassus nói, quân ta đông như vậy, một chúng người Parthia làm được gì? Địa hình phức tạp, nhưng quân địch ít, không chịu nổi một đòn, sao ngài lại nhút nhát như vậy? Kana nói, thưa tướng quân, địa hình phức tạp, quân đông thì dùng ra sao đây? Crassus ngạc nhiên hỏi, lẽ nào chúng ta không dùng hướng đạo? Câu nói này đúng ý của Kana. Ông ta cố tình nghi ngờ rồi tán thưởng. Tướng quân thật cao kiến. Crassus bèn ra lệnh cho Kana tìm hướng đạo. Kana vô cùng mừng rỡ. 7 ngày trôi qua, Publius và Kana dưới sự hướng đạo của Truca dẫn quân bảo hộ tấn công Parthia. Crassus dẫn 7 quân đoàn theo sau. Kỵ binh của Kana và Publius lao đến khu cư trú người Parthia. Nhưng nơi này chỉ là hoang tàn, không có người ở, cũng không có đồ ăn thức uống. Khi thấy tình hình này, Publius vô cùng tức giận, chàng gào lên như người điên, người Parthia, các ngươi ở đâu, ra đây ngay. Kana vội ngăn lại nói, anh bạn chớ xúc động, chúng ta thử hỏi hướng đạo xem. Truca lập tức nói, thưa tướng quân, từ trong nơi bỏ hoang này có thể thấy bọn chúng mới rời khỏi đây mấy ngày, từ các số chân ngựa hỗn loạn này có thể biết bọn chúng đang muốn chạy xuyên qua sa mạc. Publius vẫy tay truy kích, quyết không cho bọn chúng chạy thoát. Kana nói, tướng quân Crassus vẫn chưa đến, chúng ta đợi ông ta rồi hãy quyết định. Không, lỡ mất thời cơ, chúng ta phải nhanh chóng truy kích chúng. Publius lập tức dẫn kỵ binh cùng với Truca đuổi theo hướng rút lui của người Parthia. Nhưng tất cả đều vô cùng khó khăn. Để ngăn chặn sự truy kích của địch, người Parthia đã lấp hết giếng, còn chặt cả cây cối, khiến quân Lạp Mã vô cùng khốn đốn. Nước dự trữ ngày càng cạn dần, xung quanh đường hành quân có một bóng cây. Quân Lạp Mã đã rơi vào một vùng sa mạc hoang vu đầy bụi cát nóng bỏng. Publius tỏ ra hoang mang lo lắng, còn Kana thì thầm nghĩ, nếu Publius không xuyên qua được sa mạc, Crassus sao có thể đi qua được đây? Đúng lúc đó, Truca báo cáo lên Publius, thưa tướng quân, căn cứ vào vết chân, người Parthia đã xuyên qua sa mạc rồi. Kana vội nói, theo tôi, chúng ta trở về thôi, người Parthia qua được, chúng ta chưa chắc đã qua được. Publius vội nói, chúng qua được thì chúng ta cũng phải qua được. Nói xong, chàng dứt kỵ binh lao lên phía trước. Crassus dẫn quân theo hướng đi của kỵ binh Publius. Hoàn cảnh ngày càng ác liệt, ông nhìn quân lính của mình, người nào người ấy mệt mỏi, bước đi nghiêng ngả, có người vừa lấy gót vừa lầu bầu chửi rủa. Crassus nghĩ, cái nơi quái quỷ này, người Parthia sao sống được, bỗng y giật mình đứng lên hét lớn, nhanh bảo Publius dừng lại. Lời chưa dứt, đã có một kỵ binh phi như bay tới đến trước mặt Crassus báo cáo, thưa tướng quân, Publius hiện đang đi qua sa mạc. Cái gì? Crassus đầu óc bỗng ong ong, toàn thân run rẩy, y thấy mình như bị một con quái vật đang cắn. Y trách con trai chiến đấu nhiều năm ở khắp nơi sao lại hồ đồ như vậy. Thậm chí y giận dữ nói, đợi lúc gặp lại ta nhất định cho nó một trận. Crassus lo lắng cho tính mạng của con trai, y vẫn mạnh tay ra hiệu cho sĩ quan liên lạc truyền lệnh tiến lên. Một sĩ quan nói, thưa tướng quân, hành quân như vậy e rằng toàn quân tan vỡ. Crassus mặt xa sầm hỏi, người nói sao, lẽ nào mấy ngày kỵ binh không chịu? Lời nói của y tuy dứt khoát nhưng đầy vẻ lo lắng. Thực ra Crassus chỉ nghĩ đến con trai của mình. Các sĩ quan không dám nói gì, đành phải tiếp tục dẫn quân tiến vào sa mạc mênh mông. Bullius dẫn kỵ binh đi sâu vào trong sa mạc. Người ngựa đều mỏi mệt, chẳng cảm thấy khát, bèn gọi Lata. Lata là lính cận vụ, một sĩ quan lập tức báo cáo, thưa tướng quân, Lata đã chết rồi. Sao không báo cho ta? Thưa tướng quân, ngài chẳng ra lệnh không được báo tin người chết sao? Đúng, trước đó Bullius từng ra lệnh không cho thông báo người chết, sợ lòng quân dao động. Chàng nói, hãy cho ta một hộp nước. Thưa tướng quân, thùng nước vẫn chưa chuyển tới, hiện nay nước còn rất ít, không có cách nào. Bullius bắt đầu hối hận vì đã đẩy quân lính rơi vào bãi sa mạc tử thần, nhưng bây giờ quay về cũng không được rồi. Tối hôm đó, mọi người phát hiện đã đến rìa sa mạc. Các binh sĩ hò reo, nhưng tiếng hò reo rất yếu. Lúc này, Albanese đang ngồi trong trướng. Mấy ngày liền, ông đã dẫn người Patia ra khỏi sa mạc. Đối với ông, sa mạc không có gì đáng sợ. Albanese đưa dân Patia đến chỗ an toàn, sau đó dẫn quân quay lại tấn công quân La Mã ở Calais. Albanese lo lắng Cana và Truca sẽ không đưa được quân La Mã vào sa mạc. Đúng lúc đó, một lính trinh sát người Patia chạy tới báo, tiền quân La Mã đã xuất hiện ở rìa sa mạc rồi. Albanese vô cùng mừng rỡ kêu lên, thành công rồi, quân La Mã sắp chết rồi. Ông vừa nhặt hòn đá ném xa xa, vừa chửi rủa quân La Mã, sau đó ông ra lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Albanese đích thân dẫn mấy sĩ quan nấp ở trong sườn quan sát quân La Mã. Lúc này, quân La Mã không giống như một đội quân thiện chiến, vẫn được nhắc đến nữa. Tên nào tên ấy mệt mỏi nằm lăn ra đất như những xác chết. Albanese chờ cho đại quân của Crassus đến rồi mới tiêu diệt một thể. Bullius vừa ra khỏi sa mạc, thân thể mệt mỏi đến mức không còn lòng dạ nào bố trí trận địa phòng ngự, chỉ ra lệnh cho bộ đội nghỉ ngơi đợi đại quân tới. Ngày hôm sau, quân đội của Crassus cùng ra khỏi sa mạc, vừa trông thấy Bullius, Crassus đã tức giận nói, mày làm tiên phong mà tiến bừa như vậy, làm hỏng hết kế hoạch của ta. Bullius ấp úng nói, thế chúng ta chẳng phải đến rồi sao? Crassus vô cùng tức giận tát Bullius hai cái rồi chỉ vào quân sĩ, mày không thấy à, quân mệt mỏi như vậy làm sao chiến đấu được. Crassus thấy con không nói gì, định mắng cho vài câu nữa, đã nghe thấy tiếng thét xung phong đinh tai nhức óc truyền đến. Cả hai cha con đều vô cùng hoảng sợ, tiếng hò hét ngày càng rõ. Crassus như kẻ tuyệt vọng mặt đờ ra, quân lính La Mã cũng sợ ngay cả người. Bỗng Crassus hô to, chuẩn bị chiến đấu. Quân lính vội đứng dậy xếp thành đội hình chiến đấu, nhưng không có chút sinh lực nào cho cuộc chiến sắp tới. Quân Patia như một cơn lốc cuốn lao vào đoàn quân mệt mỏi đói khát của Crassus. Truca nhìn thấy quân đội của mình liền reo lên, chúng ta chiến thắng rồi. Đúng lúc đó, một sĩ quan La Mã đâm một nhát kiếm vào lưng ông ta. Truca gục ngã trước trận tiền. Một sĩ quan liên lạc phi ngựa đến nói với Cana, tướng quân Cana, tướng Crassus truyền ngài đến gặp ngay. Cái gì? Cana hơi run nghĩ, lẽ nào Crassus phát hiện ra mình? Sau đó ông lập tức hỏi luôn, tướng quân Crassus, triệu ta có việc gì? Không biết. Mặt của tướng Crassus rất khó coi. Cana vội nhảy lên ngựa phi đến chỗ Crassus. Khi đến gần, ông đã nghe thấy tiếng Crassus đang chửi bới om sòm, một lũ ăn hại, đúng là một lũ ăn hại. Crassus nhìn thấy Cana vội nói, tướng Cana, tình thế vô cùng nguy cấp, quân ta thương vong rất nhiều, con tôi, lẽ nào Bullius, tiểu Crassus lại hy sinh? Crassus nói, trời đã diệt ta rồi, tướng quân Cana, hãy chỉ huy một phần quân đội trước, còn ta sẽ phải đích thân đi đàm phán. Cana kêu to, tướng quân, không thể thế được, việc đã đến nước này, ta phải đi thôi. Crassus không ngờ mấy chục năm chinh chiến, bây giờ mình lại rơi vào cảnh này. Crassus lập tức ra lệnh cho quân tập trung vào một chỗ chờ đàm phán với người Patia. Khi sứ giả La Mã đến xin được đàm phán, Albanese vui vẻ nhận lời. Các thủ lĩnh không hiểu, bèn hỏi, Lẽ nào đại thủ lĩnh lại tha cho cô La Mã? Albanese cười to, sau đó làm động tác chém đầu. Crassus cố kéo dài thời gian đàm phán thêm một ngày để cô La Mã chuẩn bị thời gian rút lui. Albanese lập tức đe dọa tấn công. Crassus thấy không thể kéo dài thêm, đành phải nói trước hàng quân. Các bạn của tôi, hôm nay tôi sẽ đi đàm phán, có biết tình hình sẽ ra sao? Chúng ta đã mất đi rất nhiều sĩ quan và binh sĩ ưu tú. Xin lỗi các bạn, tôi đã đẩy các bạn đến tình cảnh bi thảm như thế này. Tạm biệt, vì toàn thể quân đội, tôi phải đi đàm phán. Nếu tôi không về, các bạn hãy tin rằng linh hồn của tôi sẽ bảo vệ các bạn. Nói xong, ông ta nhảy lên ngựa, phóng về phía đoàn quân Parthia. Crassus đã đi mà không thấy hồi âm. Chiều tối, cô La Mã đã thấy quân Parthia mang đầu và hai tay của Crassus đưa cho xem. Từ đó, quân Parthia bắt đầu tàn sát cô La Mã không thương tiếc. Toàn bộ 7 quân đoàn và 4.000 kỵ binh hầu như đã bị xóa sổ. Chỉ còn sót lại đội quân của tướng Cana và một ít tàn binh thoát nạn trở về. 4. Vercingetorix khôn ngoan, dựng cơ khởi nghĩa, xây ra tài giỏi, chinh phục người Anvini. Tin Crassus và toàn quân La Mã ở Tiểu Á bị tiêu diệt truyền về La Mã. Mọi người vô cùng hoảng hốt, họ không thể hiểu nổi vì sao một lực lượng quân đội La Mã mạnh như vậy lại thất bại thảm hại đến thế. Chỉ có Caesar vẫn giữ được bình tĩnh để ổn định lòng quân. Liên tục mấy ngày liền, chàng đi diễn thuyết ở các đơn vị, chàng củng cố tinh thần chiến đấu, cảnh giác đề phòng người quân nổi dậy. Đúng lúc đó, một thân tín chạy đến ghé vào tai Caesar nói mấy câu. Chàng mặt mày biến sắc, vội chạy ra đón sứ giả Roma. Hai người vào mặt thất, sứ giả Roma nói, thừa thống soái Roma loạn rồi, người dân đang hoảng sợ, Claudius chết rồi. Cái gì? Caesar kinh ngạc đứng lên hỏi, Claudius chết ư? Bọn nguyên lão đã quyết định Pompey làm quan chấp chính độc tài, sao cho y quyền lực rất lớn. Hiện Pompey ra lệnh trưng binh toàn nước Italia, tình hình rất bất lợi cho chúng ta. Thừa thống soái, mau hành động, nếu không hậu quả khôn lường. Caesar vô cùng căng thẳng, chàng nhíu lông mày, hai tay xoa vào nhau, không khí trong phòng rất nặng nề. Cuối cùng Caesar đứng dậy nói, đúng, phải hành động ngay. Sứ giả phấn khởi đứng lên hỏi, làm thế nào ạ? Pompey trưng binh để tăng cường lực lượng, còn ta sẽ tương kế tiểu kế, ta cũng gọi lính ở quân. Chúng ta đối phó ở La Mã ra sao? Chỉ cần ngăn chặn Pompey là được. Chúng ta có cần ám sát y không? Roma bây giờ đang cần Pompey. Nếu y chết, tình hình sẽ rối loạn, khó mà khống chế được. Điều này bất lợi đối với chúng ta. Sau khi sứ giả đi, Caesar lập tức triệu tập cuộc họp các tướng lĩnh, thông báo tình hình ở Roma. Các tướng đều hoảng sợ. Chàng mỉm cười nói, các vị chớ lo sợ. Hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất đối với chúng ta là trưng binh. Các vị nên nhớ, quân đội. Chỉ có quân đội mới có thể khống chế được tình hình. Caesar cảm thấy có việc gì còn chưa làm. Một lúc sau, chàng mới sực nhớ nói, đúng, tình hình Roma các vị không được tiết lộ ra ngoài. Nếu không, chàng không nói hết. Phần cuối câu muốn để cho các tướng tự kết luận. Các tướng ra về, bắt đầu công tác gọi nhập ngũ. Dù các tướng giữ kín, song tin tức Roma vẫn truyền khắp Gaul. Mọi người bàn tán, nói đã xảy ra khởi nghĩa ở Roma. Roma đã xảy ra đảo chính. Caesar không dám về Roma. Ai cũng phấn chấn, tưởng rằng sắp thoát khỏi vòng kiểm soát của quân La Mã, sắp được tự do. Tin tức này cũng truyền tới vùng miền Nam Gaul, nơi tộc người Anvini. Vua người Anvini là Vercingetorix, là người vui mừng nhất. Cha của ông ta vốn là một quý tộc danh tiếng. Ông quan hệ chặt chẽ với các quý tộc, nhưng cũng rất quý trọng người dân làm nông nghiệp. Đến hơn 30 tuổi, ông mới có con trai. Khi ra đời, tiếng khóc của Vercingetorix như tiếng chuông. Mọi người đều nói cậu bé này rất có phúc. Khi Vercingetorix 23 tuổi, trong bộ lạc nổ ra cuộc bạo động nông dân quy mô lớn. Họ tuyên bố giết chết tất cả quý tộc đã bức hại họ trước đó. Nông dân bạo động tấn công các quý nhà quý tộc. Nhiều nhà cửa, sinh thự của tầng lớp quý tộc bị thiêu hủy. Bọn quý tộc đều hoảng sợ, lo lắng không biết lúc nào mình bị cắt đầu ra khỏi cổ. Giới quý tộc triệu tập hội nghị khẩn cấp bàn cách dập tắt cuộc bạo động. Lúc đó, cha đã già yếu, Vercingetorix thay cha lãnh đạo quý tộc. Hội nghị tranh cãi ầm ĩ nhưng không đưa ra được một phương án đúng đắn. Trong hội nghị, Vercingetorix nói, mọi người chỉ biết xảy ra bạo động là chấn áp, nhưng không nghĩ vì sao xuất hiện bạo động. Hãy để việc giải quyết bạo động cho tôi phụ trách. Sau đó, Vercingetorix một mặt điều động quân đội gây áp lực với quân bạo động, một mặt dựa vào uy tín của mình trong nông dân đi thuyết phục các lãnh tụ quân bạo động. Cuối cùng, cuộc bạo động đã được ông hóa giải. Uy tín của Vercingetorix nhanh chóng lên cao trong bộ tộc người Anvini. Toàn bộ tộc người Anvini suy tôn ông làm vua. Không đầy một năm, bộ tộc này đã trở thành một cộng đồng không những mạnh nhất ở miền Nam Gaul, mà còn là bộ tộc đoàn kết được hơn 20 cộng đồng bộ tộc láng giềng. Từ đó, Vercingetorix trở thành thủ lĩnh tối cao của một liên minh các bộ tộc miền Nam xứ Gaul. Dựa vào lực lượng hùng mạnh, trong cộng đồng miền Nam xứ Gaul xuất hiện tư tưởng chống lại người La Mã. Một vị tướng dũng cảm, quyết đoán người Anivi nói với Vercingetorix: "Thưa bệ hạ, xin bệ hạ ra lệnh thần dẫn quân tác chiến với người La Mã. Thần xin lấy đầu mình, bảo đảm nhất định chiến thắng." Vercingetorix cười, xua tay nói: "Tướng quân, không nên bốc đồng như vậy. Người La Mã chinh phục các bộ tộc miền Bắc xứ Gaul hùng mạnh như vậy, chớ coi thường họ. Tất cả không đơn giản như tướng quân nghĩ đâu. Chớ quên rằng, không được lấy tính mạng người Anvini ra làm trò đùa." Từ đó, người Anvini vẫn tỏ ra thần phục Roma, song ngấm ngầm xây dựng lực lượng. Tin Roma xảy ra bạo động khiến Vercingetorix rất vui. Ông ta cảm thấy thời cơ đã đến, song chưa dám manh động. Xung quanh thành Kenabum là khu cư trú của người Canutis. Ngoại ô thành đều là rừng cây rậm rạp. Người Canutis sống chủ yếu dựa vào chăn nuôi và trồng trọt. Cuộc sống rất thanh bình, nhưng tất cả đã bị người La Mã phá vỡ. Trước sự tàn phá của quân đội La Mã, người Canutis buộc phải đứng lên chiến đấu. Nhưng lực lượng quân sự của kẻ thù quá hùng mạnh, người Canutis phải chấp nhận đầu hàng để bảo toàn dân tộc. Tức là người La Mã dễ dàng chiếm đóng thành Kenabum. Tình cảnh người Canutis chẳng khác gì châu ngựa. Quân lính La Mã không coi họ là người. Chúng đánh đập bừa bãi, sai khiến người Canutis tự tiện cướp bóc tài sản của dân cư ở đây. Người La Mã tự do đuổi người Canutis từ nơi này đi nơi khác. Người Canutis vô cùng căm hờn, song tạm thời phải nhẫn nhịn. Họ như ngọn núi lửa sắp bùng nổ, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào những dòng nham thạch cuốn đi đau khổ và nhục nhã chứa chất bao năm trời. Khi Caesar chưng binh, các tin đồn đã đến. Người Canutis không còn chịu đựng được nữa. Họ quyết định tấn công người La Mã trong thành Kenabun. Đêm hôm đó, khi người La Mã đang ngủ say, người Canutis mở toang cổng thành. Quân khởi nghĩa như chiều dâng thác đổ, lao vào thành. Họ tấn công nơi ở của người La Mã. Tất cả quân lính La Mã đều bị bắt, giết chết tại chỗ, thu lại tài sản đã bị cướp trước đó. Cuộc khởi nghĩa của người Canutis như một đốm lửa trên thảo nguyên lập tức lan ra với tốc độ khó tin. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ vùng Gaul đều nổi dậy. Vercingetorix đi đi lại lại trong cung. Ông vừa nhận được tin mật báo người Canutis đã khởi nghĩa, các bộ lạc ở miền Bắc sắp nổi dậy. Vercingetorix hiểu rằng thời cơ đã đến. Tuy nhiên, ông vẫn lo sợ lực lượng quân sự của Caesar. Caesar là một nhà quân sự vĩ đại, không thể coi thường. Chiến tranh với ông không phải trò đùa. Nếu thất bại, sẽ là một tai họa lớn cho dân tộc. Mỗi ngày, chiến tranh là một ngày tang tóc đối với dân tộc. Vì vậy, không thể không cân nhắc chu toàn. Vercingetorix đăm chiêu suy nghĩ. Ông cởi bỏ áo ngoài và nghĩ tới liên minh. Khi hòa bình, mọi người đều cam tâm tình nguyện liên minh với ông. Nhưng khi chiến tranh, không biết tin tình hình sẽ ra sao, mọi người đều sợ Caesar như sợ cọp. Thời gian cứ từ từ trôi đi. Tướng Lactirius lặng lẽ bước vào nói: "Thưa bệ hạ, Vercingetorix giật mình kinh ngạc, dường như ông sợ người khác phát hiện ra ý nghĩa của mình. Miền Bắc đã nổi dậy khởi nghĩa, có biết bệ hạ đã biết chưa?" Vercingetorix vẫn im lặng. Tin đồn lan rất rộng, rất nhiều người đang bàn tán xôn xao. Theo báo cáo, rất nhiều người chủ trương tấn công người La Mã. Vercingetorix dướn lông mày hỏi: "Có chính xác không?" "Thần đâu dám báo cáo láo. Theo ý kiến của thần, chúng ta phải nhanh chóng quyết định chuẩn bị khởi nghĩa. Nhưng đối phó với Caesar thế nào đây? Hiện nay, người Canutis đã phất cờ khởi nghĩa. Khi thế không thể đảo ngược được, toàn bộ xứ Gaul sẽ nổi dậy. Caesar làm sao đối phó được nổi?" Vercingetorix có vẻ xúc động nói: "Đi thôi, họp hội nghị quân sự." Ngày hôm sau, Vercingetorix phái Lactitrius dẫn một đạo quân tiến về miền Nam, chiếm vùng biên giới Provencia. Đích thân, ông dẫn một đạo quân đến vùng cư trú người Biturigis. Cuộc hành quân trong đêm tối trời không hề có chút gió mát. không khí nặng nề, bầu trời tối om che kín mọi hoạt động của người Anvini. Caesar và tư lệnh quân đoàn 1 La Mã Rabicinus đang họp hội nghị quân sự. Không khí cuộc họp cũng nặng nề, chẳng ai muốn nói thêm điều gì. Sắc mặt Caesar sa sầm, chàng lấy ra một tập tin tình báo ném ra bàn hội nghị. Mấy viên tướng hoảng sợ. Cứ như thế này, làm sao ổn định được? Thế quân địch ngày càng lớn mạnh. Lỗi tại ai? Nét mặt chàng hầm hầm, mấy viên tướng tay chân run rẩy. Họ không hề phát hiện ra người Canutis và Anvini đã có âm mưu nổi dậy từ lâu. Họ cúi đầu, liếc nhìn thống soái, miệng mấp máy định nói, xong lại im lặng. Caesar nhìn mấy viên tướng đang run sợ, chuyển giọng nhẹ nhàng hơn. Chuyện cũ không nói nữa, hội nghị hôm nay chúng ta nên bàn cách đối phó, nếu để kéo dài, tai họa sẽ khôn lường. Một viên tướng thấy thái độ của Caesar đã dịu đi, muốn lập công chủ tội, bèn nêu ý kiến. Thủ phạm hiện nay không phải là người Canutis mà chính là Vercingetorix. Con người này xảo trá như cáo, giỏi kích động mọi người, phải bắt ngay hắn thôi. Caesar vừa nghe đã tỏ thái độ coi thường, liếc nhìn viên tướng kia. Sau đó mà chàng bỗng trở nên tươi tỉnh. Thế vậy mọi người đều phụ họa theo. Viên tướng kia nói tiếp, hiện nay Vercingetorix chia quân thành hai cánh, một cánh tấn công Bertrigis, một cánh tấn công Provencia, đe dọa biên giới La Mã. Caesar và Rabicinus kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý. Một lúc sau, Caesar mới hỏi. Ý tướng quân rất đúng, nhưng đối phó thế nào? Xuất kỳ bất ý, tấn công chỗ địch không phòng bị, chốt ở chỗ hiểm, ngăn chặn kẻ địch. Thật là tuyệt diệu, anh hùng thể hiện trên chiến trường, Caesar kết luận. Tuyết mùa đông chưa tan hết, những dãy núi ngoằn ngoèo như được sơn toạt một màu trắng phau. Trên dãy núi cao chưa thấy xuất hiện các động vật, chỉ có một con thỏ rừng chạy từ trong tuyết ra. Caesar mặc áo bào tím dẫn đoàn quân vượt qua núi tuyết, thỉnh thoảng chợt quay lại cổ vũ tiến lên, vượt qua núi sẽ dễ chịu hơn. Cuối cùng đoàn quân La Mã cũng vượt qua núi tuyết, xuất hiện bất thình lình ở vùng đất Gaul. Caesar nhảy xuống ngựa quan sát mặt đất, thầm nghĩ lẽ nào kẻ địch đã đi qua đây. Rabicinus cũng xuống ngựa, chỉ những vết chân hỗn loạn trên tuyết nói, là vết chân của chúng ta. Ta đi đầu tiên, làm sao có thể như vậy? Không phải, đó không phải là đoàn quân của địch. Caesar bỗng tỉnh ngộ, đây là vết chân của đội tiền quân Lactirus, còn đại quân của người Anvini chưa đến. Lúc đó chàng mới tạm yên tâm. Caesar lập tức hạ lệnh bố trí trận địa trên núi. Trận địa triển khai trên quả núi thấp hiểm trở, hai bên khó đi qua, chỉ có một con đường nhỏ xuyên qua dãy núi. Caesar thầm nghĩ, một người giữ chốt, vạn người khó qua. Sau đó chàng tuyên bố, giành được quả núi này ta không còn lo gì nữa. Từ phía xa có tiếng ngựa phi chuyển tới. Lúc đó Lactirius đang hành quân, bỗng thám tử phi báo phát hiện trước mặt có quân địch. Ông vô cùng kinh ngạc nói, không thể thấy được, nơi đây cách xa doanh trại địch, địa thế hiểm, làm sao có địch. Lactirius dẫn tùy tùng tiến lên phía trước, chỉ thấy quân kỳ của địch cắm khắp quả núi kéo dài hàng mấy dặm. Ông than, không phải ta không cố, ý trời đã định. Nói xong ông ra lệnh rút lui. Lúc đó đoàn quân người Anvini đã hơi rối loạn. Lactirius ra lệnh hậu quân thành tiền quân, tiền quân thành hậu quân rút lui. Caesar đứng trên quạt núi quan sát, thấy quân địch tuy rút nhưng cờ không loạn, đội hình vẫn chỉnh tề. Chàng than, chúng ta phá địch không dễ. Khi quân Anvini rút lui, Caesar dẫn quân đánh chiếm vùng lãnh địa người Anvini. Chàng không chọn đường bằng phẳng mà chọn con đường vòng qua núi Cebenna. Núi Cebenna đầy tuyết, thế núi treo leo, giá lạnh buốt xương. Sau một kẻ leo núi, đoàn quân đã lên tới đỉnh. Rabicinus cảm thấy lo lắng, miệng định nói xong lại thôi. Cuối cùng, ông vẫn quyết định nói. Thưa thống soái, quân ta vào sâu là đại kỵ của hành quân. Nếu chúng ta bị lạc đường, sẽ dẫn đến toàn quân tan rã. Không đánh bất ngờ, sao thắng nổi địch? Đêm đó, đoàn quân được lệnh ngủ trên núi. Sớm ngày hôm sau, đại quân như thác nước đổ ào ào xuống núi. Đến trưa, họ đã đồng loạt tấn công đánh chiếm lãnh địa của người Alvini. Thành Alvini trống rỗng, người Alvini bỏ của cải, nhà cửa tháo chạy. Caesar ra lệnh toàn quân truy kích, chỉ trong mấy ngày đã đánh chiếm được 3 ngôi thành quan trọng của người Alvini: thành Willodunum, thành Kenabum, thành Noviodunum, đều rơi vào tay người La Mã. Vercingetorix ở Biturigis nổi giận đùng đùng, ra lệnh quay lại thành Willodunum. Báo cáo thành Willodunum đã thất thủ, báo cáo thành Kenabum đã bị san thành bình địa, báo cáo thành Noviodunum đã bị biến thành biển lửa. Tin xấu khiến cho Vercingetorix tối tăm mặt mũi, tay nắm chặt dây cương, nhưng người đã không còn tự chủ được, bèn ngã lan xuống ngựa. Mọi người xô lại, chỉ thấy hai mắt nhà vua nhắm chặt, lông mày co lại, mắt trắng bệch. Thầy thuốc vội tới, sau khi chẩn đoán một lúc, ông ta nói bệ hạ căng thẳng quá lớn, lại quá mệt mỏi, những sự bất lợi gây ra hiện tượng ngất đột ngột, chỉ lát nữa sẽ tỉnh thôi. Nghe nói vậy, mọi người xung quanh mới bớt lo lắng. Quả nhiên, một lúc sau, Vercingetorix tỉnh lại, cặp mắt lờ đờ của nhà vua nhìn mọi người. Đúng lúc đó, một binh sĩ phi ngựa tới, vừa xuống ngựa, anh ta chạy vội lại, hốt hoảng nói, báo cáo, Aguaricum, kêu cứu. Vercingetorix vừa nghe đã kêu lên một tiếng, hai mắt nhìn đăm đăm xuống đất. Một vị tướng liền chạy đến trước mặt người lính kia, miệng nói, đồ ngu, tay tát mấy cái vào mặt anh ta. Anh ta kêu lên, vội lấy tay che mặt, mắt nhìn viên tướng ngạc nhiên. Đồ ngu, làm rối loạn lòng quân, báo cáo láo, mì đáng tội gì? Làm gì có tội, Vercingetorix hình như đã tỉnh. Ông nói tiếp, bây giờ là lúc nào rồi? Còn bắt bè làm gì? Nhanh đi Aguaricum. Người Alvini vội vàng lên ngựa lao về phía Aguaricum. Thực tế, tình hình ở đó không nghiêm trọng như người lính kia nói. Mọi người vẫn bình tĩnh. Võ ngựa của La Mã đã đến gần, song ngọn lửa chiến tranh vẫn chưa lan tới đây. Có lẽ Caesar đang đợi một đối thủ thực sự. Vercingetorix không bị ngăn cản, an toàn tiến vào thành. Dù binh sĩ luôn sẵn sàng chiến đấu, song không khí yên bình ở đây đã làm họ mất hết tinh thần sẵn có. Lúc này, Vercingetorix cảm thấy đã tỉnh táo, nhưng bóng đen chiến tranh vẫn bám chặt đầu ông. Nhà vua phải nhanh chóng áp dụng biện pháp đối phó với kẻ địch. Nhưng càng nghĩ, ông càng cảm thấy bối rối. Vercingetorix hiểu rằng thanh kiếm Damocles đang treo lơ lửng trên đầu. Vercingetorix nghĩ đến thành Noviodunum. Thành này đã bị quân La Mã biến thành biển lửa. Lửa, đúng. Hãy đốt cháy tất cả làng mạc, thị trấn để quân La Mã không có chỗ ở, không có lương ăn. Ông vừa ra lệnh, bỗng nghe thấy bên ngoài ầm ĩ tiếng khóc. Vercingetorix vừa đi đến cửa, rất nhiều người Alvini đã quỳ trước thềm kêu khóc. Bệ hạ, ngôi thành này không thể đốt. Nhà vua lòng đau như dao cắt. Trước mặt ông là cả cung điện tráng lệ, nhà cửa san sát. Bỗng ông gật đầu. Tiếng hoan hô lập tức vang lên ầm ĩ. Đêm hôm đó, hơn 20 thành phố làng mạc bị đốt, lửa cháy ngút trời. Trong phút chốc, thành quả bao nhiêu năm gây dựng của người Alvini tan thành mây khói. Caesar tận mắt chứng kiến cảnh này, chàng chỉ thở dài. Mấy ngày sau, chàng bèn ra lệnh bao vây thành Aquaricum. Caesar và mấy tùy tướng cưỡi ngựa quan sát địa hình. Thành Aquaricum là một tòa thành khá kiên cố, địa hình xung quanh thành hiểm trở. Phía đông thành có một con sông nước chảy xiết, lòng sông rất sâu. Phía tây và phía bắc thành là đồng cỏ hoang sơ lầy lội. Phía nam là khoảng đất trống rỗng. Ở đây có một con đường quằn quèo nhỏ hẹp chạy vào thành. Kẻ địch đốt cháy làng mạc không đáng sợ. Điều đặc biệt đáng sợ là thường xuất hiện kỵ binh địch không ngừng tập kích quân đội La Mã. Caesar ra lệnh tấn công nhưng không tìm ra đối thủ. Mấy ngày liền, tâm trạng chàng vô cùng lo lắng. Tất cả thật tồi tệ, thậm chí có lúc chàng định rút lui. Caesar buồn bã bước ra ngoài chướng. Chàng muốn tìm hiểu tâm trạng các chiến binh La Mã lúc này ra sao. Mọi người thấy thống soái đến đều mừng rỡ. Caesar hỏi, mọi người thấy rồi đấy, chúng ta đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lương thực thiếu, kẻ địch quấy rối, ý kiến mọi người thế nào? Bỏ không vây thành. Lịch sử của chúng ta chưa hề có tiền lệ. Thế cứ vây thành mãi sao? Bỗng một chiến binh khoảng 30 tuổi, mặt đầy sẹo, đứng lên giọng xúc động nói. Vì các công dân La Mã bị bọn Gun vong ơn bội nghĩa giết hại, vì các chiến binh đã hy sinh trên chiến trường, chúng tôi thề chiến đấu đến cùng, đốt cháy ngôi thành này. Chúng tôi quyết không rút lui. Caesar xúc động, hai mắt nhòa đi, Sau khi xoa mặt, chàng phát hiện mọi người đều rưng rưng nước mắt. Đứng trước tình hình này, chàng biết quân đội của mình có tinh thần chiến đấu rất cao nhưng không thể không thận trọng. Một mặt, chàng ra lệnh cho các chiến binh hư trương thanh thế, tỏ ra sắp tấn công lớn. Mặt khác, chàng ra lệnh cho các chiến binh đào hào suốt ngày đêm. Vercingetorix thấy quân La Mã hò reo ầm ĩ song không tấn công, trong lòng nghi hoặc. Ông bèn ra lệnh đặt 10 cái chum ở cạnh tường thành để nghe ngóng động tĩnh dưới đất. Thời gian kéo dài càng khiến Caesar sốt ruột. Cuối cùng, chàng quyết định tấn công thành Aguaricum. Caesar chọn các chiến sĩ dũng cảm nhất, đích thân chàng chỉ huy đội quân này đánh thành. Bên phía người Anvini, Vercingetorix cũng động viên toàn dân trong thành ra chiến đấu. Quân Anvini ném đá khiến chiến binh La Mã không tiến sát được chân thành. Caesar hét lên, dẫn binh sĩ xung phong. Quân Anvini hoảng sợ không kịp ném đá, kẻ địch đã xông lên thành. Họ rút chạy xuống hầm. Khi màn đêm buông xuống, Vercingetorix cùng mấy tay chân thân tín biến mất trong màn đêm. Tướng Lactidius, người Anvini, đang cho đóng quân ở Gergovina. Mấy ngày nay, Lactidius lọc như lửa đốt. Sau khi rút lui, ông biết tin quân La Mã đang bao vây thành Aguaricum. Lactidius định dẫn quân đến cứu, song sợ mất Gergovina, đành ngồi chờ tin. Đúng lúc đó, ông nghe tiếng có người báo nhà vua đã đến. Lactidius vội ra đón, thấy trước mặt là mấy người lính đầu tóc bù xù, mặt mày nghiêm nhuốc, liền quát: "Chúng mày sao dám lừa ta?" Bỗng có tiếng nói yếu ớt: "Tướng Lactidius, ta ở đây." Lactidius giật mình nhìn kỹ, mãi mới phát hiện ra nhà vua. Vercingetorix không đợi ông ta quỳ bái, đã đi vào trong trướng. Lactidius khoát tay ra hiệu mấy người lính lùi ra. Nhà vua vừa vào trong trướng liền reo ngay xuống ghế, sau đó bỗng nhớ đến điều gì gọi tao. Một chiến binh đi vào, ông ghé vào tai nói nhỏ. Người chiến binh lập tức đi ra. Lactidius nói: "Bệ hạ đi được mệt mỏi, thần đã sai người đem bộ quần áo mới để người thay rồi." Vercingetorix chỉ dướn lông mày không trả lời. Ông đang trầm ngâm suy nghĩ về trận đánh vừa qua. Nhà vua sờ cổ, quả thật ông không ngờ mình vẫn còn sống. Sau khi tắm xong, Vercingetorix mới trấn tĩnh. Lactivius an ủi: "Chúng ta nhất định phải trả thù." Vercingetorix lập tức ra lệnh thông báo các tướng nhanh chóng triệu tập hội nghị quân sự. Một lúc sau, các tướng lục đục kéo tới. Sau khi mọi người đã yên vị, Vercingetorix giới thiệu tình hình ở Aguaricum. Mọi người hoảng sợ, không khí buổi họp căng thẳng, các tướng đều nhìn nhà vua. Một vị tướng nói: "Thưa bệ hạ, hiện nay quân ta bất lợi, chi bằng cầu hòa để bảo vệ dân." "Đúng, quân tử báo thù 10 năm không sợ muộn, chúng ta hãy nhẫn nhục, sau này sẽ tìm cách báo thù." Lactidius nghe nói đến cầu hòa, tức giận bỏ ra ngoài. Vercingetorix gọi lại, ông ta nói: "Quốc gia cập nạn, mọi người chỉ muốn cầu hòa, cho là có thể cầu hòa, Caesar cũng không tha. Con người này chỉ muốn cướp đất, tàn hại nhân dân, nay đến nước này không còn đường lui, quyết một trận tử chiến, thắng thì sống, thua thì chết, chẳng phải ân hận nữa." Các tướng đều im lặng. Thế mọi người không nói gì, Lactidius nói tiếp: "Quốc gia tồn vong, nhân dân an hay nguy đều thuộc bệ hạ quyết định, bệ hạ không thể nghe lời họ." Lúc này Vercingetorix mới từ từ nói: "Đến nước này rồi thì chỉ có đánh. Các khanh chớ quên, trong lịch sử người Anvini chưa hề có kẻ phản bội, hãy sống chết cùng nhân dân, quyết tử chiến với Caesar." Quân Anvini dựa vào địa hình hiểm trở, quyết cố thủ Gergovina. Các tướng thấy nhà vua kiên quyết chiến đấu cũng thay đổi lập trường, trở về đơn vị đốc thúc quân lính chuẩn bị phòng thủ. Để cổ vũ lòng quân, Vercingetorix mở hội thề: "Nếu không bảo vệ quốc gia trong cơn nguy nan, quyết không về nhà gặp bố mẹ, vợ con." Hôm đó, Caesar dẫn đại quân truy kích đến tận thành Gergovina. Chàng hiểu chưa bắt được Vercingetorix, chưa kết thúc được chiến dịch. Lúc này, chàng quyết định truy kích đến cùng, không để cho địch có đủ thời gian nghỉ ngơi. Sau khi đến Gergovina, chàng mới cho quân nghỉ 3 ngày. Vercingetorix không ngờ quân La Mã đến nhanh như vậy. Ông nói với Lactidius: "Này, ngoại vi thành đã bị quân La Mã phá vỡ, tấm lá chắn thành đã mất. Cứ đà này, thành mất lúc nào không hay." Lactidius trầm ngâm một lúc lâu nói: "Để mất ngoại vi là tội của thần. Bây giờ có lẽ chúng ta phải tính kế khác để thoát khỏi cảnh bi thảm này. thật nghĩ phải phá vây chạy đến Abyssinia. Việc này hoàn toàn dựa vào tướng quân. Việc này vô cùng hệ trọng, mong bệ hạ cho thật nghĩ kỹ. Từ đó, Lactarus đóng cửa, nhốt mình trong nhà suy nghĩ. Nhìn lên trần nhà, thấy có ánh sáng, ông cảm thấy rất ngạc nhiên. Bỗng trong đầu Lactarus lóe sáng kế. Dương Đông kích Tây tất phá trùng vây. Lactarus vội báo cáo cho Vercingetorix. Ông nói, thưa bệ hạ, muốn cứu toàn quân, phải bỏ cái nhỏ, giữ cái lớn. Dùng kỵ binh tấn công một phía, còn phía kia dốc toàn lực phá vây hội sư ở Abyssinia. Vercingetorix chẳng còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Đêm hôm đó, ông ra lệnh một bộ phận kỵ binh triển khai đội hình xông vào quân địch, hư trương thanh thế, khiến Caesar lầm lẫn, điều chủ lực quân sang một phía đối phó. Ở trong trướng, Caesar đang suy nghĩ. Bỗng có tin tình báo phía Bắc Thành, quân Lạp Mã đang bị kỵ binh địch tấn công mãnh liệt. Chàng lập tức hỏi, vì sao đang đêm quân Alvini lại tấn công? Lẽ nào chiến thuật bao vây khiến quân ta mệt mỏi? Lòng quân xao động. Thế rồi chàng lập tức ra lệnh, hãy giữ vững trận địa, toàn quân án binh bất động. Một lúc sau, lại có binh sĩ hớt hải đến báo. Quân địch tấn công mãnh liệt, đội hình phía Bắc quân ta bị rối loạn, tử thương trầm trọng, quân địch vẫn đang hung hăng chém giết. Caesar vội ra lệnh các đội quân chuyển lên phía Bắc. Chàng tin rằng Vercingetorix đã đến cùng đường quyết tử chiến. Quân La Mã vừa di chuyển, thám báo đã báo cáo tình hình này cho Vercingetorix. Vercingetorix lập tức ra lệnh cho toàn dân và toàn quân mở cổng thành phía Nam bỏ chạy. Quân La Mã ở phía Nam không chống đỡ nổi cuộc tấn công bất ngờ, nhanh chóng tan rã. Đoàn quân người Alvini đã phá vây thành công. Tin quân Alvini đã chạy thoát truyền đến khiến Caesar nổi giận lôi đình. Không ngờ chinh chiến mấy chục năm, hôm nay chàng lại bị Vercingetorix lừa dễ dàng đến vậy, thật là nhục nhã. Caesar mặt trắng bệch, chàng không ngờ Vercingetorix lại xảo quyệt như vậy. Chàng chạy đến trước doanh trại, cầm cán cờ vung mạnh cho đến khi mồ hôi ra đầy người mới thôi. Lúc này chàng hoàn toàn tỉnh táo, hiểu rằng đối thủ của chàng không phải là nhân vật đơn giản, mà là một kẻ địch vô cùng xảo trá và khó chịu. Y đã hai lần thoát chết một cách khôn ngoan. Caesar lập tức dẫn quân truy kích quân Alvini. Abyssinia là một ngôi thành quan trọng nhất và cũng hiểm yếu nhất của người Alvini. Thành nằm bên mé núi hiểm yếu, những dãy núi trùng điệp như bức bình phong thiên nhiên bảo vệ thành Abyssinia. Xung quanh thành còn được dòng sông nước chảy xiết bao bọc. Từ khi thành lập, thành này vẫn bình an tồn tại, chưa từng xảy ra cuộc tàn phá nào. Lúc này, Vercingetorix đang cùng các tướng bàn bạc công việc chuẩn bị chống lại quân La Mã. Không khí thành Abyssinia bắt đầu căng thẳng. Vercingetorix hít một hơi sâu. Nhà vua cần có đầu óc tỉnh táo để đối phó với Caesar. Ông chăm chú nhìn Lactarus. Ngoài kia, người Alvini đang chuẩn bị nốt những việc phòng ngự thành cuối cùng. Tiếng ồn ào khiến ông không thể nào tập trung được. Vercingetorix nói, đây có lẽ là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Bây giờ, chúng ta không còn đường rút nữa. Lactarus im lặng. Caesar đã phái rất nhiều trinh sát hóa trang đi lẫn vào toàn quân người Alvini để trinh sát địa hình và tình hình bố trí trận địa phòng ngự ở Abyssinia. Vừa hành quân, chàng vừa nghĩ tấn công hay bao vây lâu dài Abyssinia. Caesar suy tính nên bao vây chặt, đợi quân địch nguy khốn, lúc đó mới tấn công tiêu diệt. Sau khi được tin tình báo, Caesar hiểu rằng trận chiến sắp tới sẽ vô cùng khó khăn gian khổ. Thêm một ngày hành quân nữa, quân Lạp Mã đã đến chân thành Abyssinia. Đứng trước thành lũy kiên cố này, Caesar hiểu rằng càng kéo dài thời gian vây thành, người Alvini càng chiến đấu hăng hái. Viện binh của địch kéo đến, trong đánh ra, ngoài đánh vào, quân La Mã sẽ tan rã mất. Thế rồi chàng quyết một trận tử chiến để quyết định thắng thua. Công tác chuẩn bị đánh thành sao cho phó thống soái Caninius phụ trách. Sau khi khảo sát địa hình, ông ta báo cáo phải xây công sự dài 17 km xung quanh thành Abyssinia. Caesar tỏ ra tán thành ý kiến này. Quân La Mã lập tức bắt tay xây dựng công sự chiến đấu. Xây dựng công sự ở đây vô cùng gian khổ. Người lính phải nạy từng viên đá, xây thành lô cốt, chặt cây làm tường chắn. Nhưng họ không hề ngại khó, ngại khổ, bởi họ biết rằng công sự là vật bảo vệ chắc chắn cho tính mạng mình. Khi nghe tin quân La Mã đang xây dựng công sự, người Alvini vô cùng hoảng sợ. Họ không ngờ người La Mã lại xây công sự lớn như vậy. Vercingetorix quyết không để cho quân La Mã xây dựng công sự dễ dàng. Ông ta bèn điều kỵ binh ngăn chặn việc này. Buổi chiều ngày thứ tư, khi mặt trời vừa dứt bóng, Vercingetorix liền dẫn kỵ binh bất ngờ xông ra khiêu chiến. Của La Mã lập tức báo động. Canninius đang kiểm tra công sự, bỗng nghe thấy tiếng báo động, lập tức ra lệnh đội kỵ binh cảnh giới chuẩn bị ứng chiến. Của La Mã là công sự nhanh chóng chuyển sang tình trạng chiến đấu. Lúc này toàn công sự trở thành bãi chiến trường do quân Anveni chuẩn bị kỹ. Khi thế hăng hái, của La Mã bị tổn thương nặng nề. Canninius thấy tình hình bất lợi, lập tức ra lệnh điều kỵ binh Jackman thiện chiến. Kỵ binh Jackman vào trận, tình hình thay đổi hẳn. Kỵ binh Anveni bị thương phong nặng nề, vội vàng rút lui. Vercingetorix thua chạy về thành, lòng buồn bực, toàn thành chìm trong không khí lo âu. Ai cũng lo lắng, nếu cứ tiếp tục như thế này, thất bại là điều khó tránh khỏi. Lương thực tích trữ ngày càng khan hiếm, 8 vạn binh sĩ Anveni chỉ có thể trụ được khoảng 1 tháng là cùng. Trước tình hình đó, Vercingetorix quyết định phái một đoàn kỵ binh về bộ tộc, tập trung tất cả những người có thể cầm vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lactirius phản đối nói, bệ hạ, sao lại làm như vậy? Còn cách nào tốt hơn? Nếu điều kỵ binh đi, lấy ai bảo vệ thành? Đêm khuya, Vercingetorix ra lệnh kỵ binh bọc chân ngựa lại. Vercingetorix dẫn đại quân hộ tống, đợi khi đến trận địa La Mã, ào ào xông tới, phá một lỗ hổng cho kỵ binh lao qua, chạy về bộ tộc làm nhiệm vụ mộ quân. Sau đó ông trở về thành cố thủ đợi viện binh. Caesar bắt được mấy tên tù binh, sau khi tra hỏi chàng vô cùng ngạc nhiên, quả thật không dám tin Vercingetorix lại có quyết định trái với tác chiến thông thường. Thế là chàng lập tức điều chỉnh thế trận, chuẩn bị đối phó với quân tiếp viện của địch. Cuộc chiến Abyssinia dường như không phải là một trận chiến, nó giống như hai đội xây dựng đang thi đua nhau. Hai bên đều chờ cục diện thay đổi. Trong thành Abyssinia bắt đầu xuất hiện nạn đói. Vercingetorix ngày càng sốt ruột. Toàn thành như một nấm mồ, im lặng như tờ. Đã có hiện tượng dân chúng chết đói, sợi dây thòng lọng ngày càng thiết chặt vào cổ ông. Các tướng sĩ Anveni bắt đầu dao động khi biết tin quân La Mã chuẩn bị tổng công kích. Vercingetorix triệu tập các tướng họp hội nghị quân sự khẩn cấp. Mọi người bàn luận sôi nổi. Đầu hàng hay từ chiến là chủ đề bàn luận chính. Quý tộc Critogenatus phát biểu, đầu hàng khác gì chúng ta quỳ gối đi qua háng kẻ địch. Sao có thể như vậy chứ? Chúng ta sống nhưng linh hồn đã bị hoen ố. Chúng ta không được đầu hàng. Đầu hàng có nghĩa là chúng ta mất nước. Chúng ta không còn tư cách để tồn tại. Gông cùm nô lệ sẽ tròng vào cổ chúng ta. Kẻ địch sẽ đóng số nô lệ lên người chúng ta. Thà chết còn hơn bị nhục như thế. Nghe những lời nói này, phái đầu hàng cúi xuống không nói gì. Vercingetorix giàn hòa nói, chúng ta phải chờ viện binh, không thể xuất kích. Lactirius cũng tán thành ý kiến này. Cuối cùng, mọi người đưa ra ý kiến thỏa hiệp, tán thành ý của nhà vua. Vercingetorix biết, nếu quân tiếp viện chưa đến, mâu thuẫn nội bộ sẽ càng trầm trọng. Ông đề nghị những người dân trong thành đi sơ tán để giảm khẩu phần ăn. Dân chúng thành Abyssinia mắt đẫm lệ chuẩn bị ra đi. Caesar cưỡi ngựa đến trước mặt đám dân tị nạn người Anveni. Họ chăm chú nhìn thống soái, hy vọng chàng thương tình tha cho họ ra đi. Nhưng Caesar kiên quyết bắt họ quay lại thành. Thành Abyssinia chìm trong không khí đau khổ và chết chóc. Đúng lúc đó, viện binh người Anveni xuất hiện. Đội quân hệ do Commius, người Adlibatis và em trai của Vercingetorix là Cassivi Lonus lãnh đạo. Tiếng vó ngựa và lệnh điều quân La Mã khiến Vercingetorix phấn chấn. Nhà vua lập tức truyền tin đến toàn quân. Quân trong thành Abyssinia hò reo mừng rỡ. Vercingetorix và Lactirius dẫn toàn bộ binh sĩ xuất kích. Lúc này, công sự mà các chiến binh La Mã vất vả xây dựng đã phát huy tác dụng. Caesar và Canninius đích thân đốc chiến. Của La Mã đánh bại các cuộc tấn công của địch. Quân sĩ thành Abyssinia tổn thất nặng nề, buộc phải rút lui vào thành. Quân tiếp viện cũng tấn công mãnh liệt, nhưng cũng bị quân La Mã đẩy lùi. Ít lâu sau, quân trong thành Abyssinia và quân tiếp viện mở trận đánh lớn trên toàn tuyến. Đây là cuộc đọ sức cuối cùng giữa hai bên. Vercingetorix hiểu rằng nếu không phá được phòng tuyến của quân La Mã, không còn hy vọng giải thoát. Còn Caesar cũng hiểu, chỉ có kiên trì phòng thủ mới có thể đánh bại được người Anveni. Lần này, Vercingetorix không tấn công vào quân La Mã có công sự chiến đấu mà dốc toàn lực đánh chiếm ngọn đồi. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt, thây người nằm ngổn ngang khắp nơi. quân La Mã ở đây phải chống lại cuộc tấn công liên tục hết đợt này sang đợt khác. Dựa vào thế ở trên cao, họ tổ chức phòng ngự theo chiều sâu, nhưng cũng không chống đỡ nổi các cuộc tấn công liều chết của người Anfini. Đúng lúc nguy cấp, Caesar kịp thời điều Rabicinus dẫn 6 trung đoàn bộ binh tới tiếp ứng. Quân Anfini bị đánh tan tác. Sau đó Caesar đích thân dẫn 4 trung đoàn bộ binh và rất nhiều kỵ binh chi viện cho Rabicinus. Vercingetorix và Lucterius đích thân ra đốc chiến, nhưng quân Anfini bị đánh bỏ chạy, bị đẩy trở lại. Vercingetorix gào thét không ngừng, tiến lên thì sống, rút lui là chết. Đúng lúc đó, phía sau quân Anfini bỗng xuất hiện kỵ binh người La Mã. Quân Anfini bị kẹp giữa hai gọng kìm đã vỡ trận. Quân sĩ bỏ chạy tan tác. Vercingetorix đang hò hét đốc thúc quân tiếp tục chiến đấu, nhưng không thể cản được quân lính bỏ chạy, đành chạy theo tàn quân. Quân tiếp viện cũng bị đánh tơi bời. Conmius bỏ chạy. Cassivellaunus bị bắt sống. Quân Anfini thất bại thảm hại. Tướng Lucterius, cánh tay phải của Vercingetorix, đã bị chết ngay tại trận. Ngày hôm sau, Caesar nhận được tin đầu hàng của Vercingetorix. Chàng lạnh lùng nói, đầu hàng cũng được, nhưng phải giao nộp ông ta. Vercingetorix không biết làm thế nào, đành phải nghe theo. Lễ đầu hàng tổ chức trong thành Abyssinia. Caesar mặc chiến bào màu tím, uy phong lẫm liệt. Vercingetorix mặc quần áo rất đẹp, đi kiệu ra hàng. Nhà vua đi vòng quanh Caesar, sau đó mới cởi bỏ áo bào và vương miện, lặng lẽ ngồi dưới chân chàng. Caesar lạnh lùng nhìn Vercingetorix, sau đó bảo thân tín sao ông ta lại đưa về Roma, đợi chàng khải hoàn về sẽ đem ra làm chiến lợi phẩm sống. Chiến dịch kết thúc sau hơn một tháng gian khổ, Caesar chú ý quan sát binh sĩ, họ kể đi nhiều. Chàng bèn tuyên bố, từ hôm nay trở đi sẽ tổ chức hoạt động mừng chiến thắng 20 ngày.